Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 673, Lâm Xuyên cái chết. Góc truyện audio.com. Như là đã sớm dự liệu được Lâm Xuyên cử động, một đạo màn ánh sáng màu vàng óng nháy mắt ngưng tụ mà ra. Chắn kiếm Tosuka phải qua trên đường. Với này đồng thời, Thái tử Hài biến mất thân thể trực tiếp xuất hiện tại cùng cửu huyền kiến quan dây dưa chấn giới bàn phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chấn giới bàn tại Thái tử Hài dưới sự thao túng, lập tức bạo phát ra uy lực hết sức khủng bố, trực tiếp đem cửu huyền kiến quan đánh bay đi ra ngoài. Mà đứng tại trên đó Thái tử Hài dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết hoàn tất. Tay phải đẩy ngang mà ra, cực lớn màu vàng trưởng ấn giống như rơi xuống thiên phạt. Thẳng đến Nam Đầu Lăng Hoàng vỗ tới. Giờ khắc này, Thái tử Hài thuần gian di động trực tiếp nhường Lâm Xuyên ba người vây kín biến thành bọt nước. Nam Đầu thi triển thần quang nhất chỉ bị trực tiếp tránh khỏi. Điểm vào cách đó không xa tiên phủ cả vùng đất, trực tiếp nhường vùng không gian kia chôn vùi biến mất. Mà bên thiên đạo thi triển Chibaku Tensei, đã ở lúc này bị Thái tử Hài giả thoáng một tay. Mặc dù không có trực tiếp mất đi hiệu lực, nhưng là tránh thoát Chibaku Tensei lực hút, khiến cho ba người liên chiêu hoàn toàn mất đi tác dụng. Bành, màn sáng nghiền nát, Suzenu kiếm Tosuka bị màn sáng ngăn lại, không có trước tiên trợ giúp cho Nam Đầu, mà Thái tử Hài bởi vì thuần di nguyên nhân. Khoảng cách Nam Đầu vô cùng gần, vậy thì khiến cho hắn để ấn quyết căn bản không có tránh né cơ hội. Nam Đầu cũng không nghĩ tới Thái tử Hài vậy mà có thể mượn nhờ chấn giới bàn sử dụng thuần gian di động. Dưới sự ứng phó không kịp, cơ hồ không có thời gian chuẩn bị phòng ngự, nhưng cho dù là loại tình huống này, Akatsuki chi Nam Đầu cũng không có vứt bỏ, có thể trở thành Akatsuki thành viên hạch tâm. Nếu như chỉ có thể thuận gió khi dễ một chút so với chính mình nhỏ yếu người, vậy hắn cũng không có tư cách kia trở thành Nam Đầu rồi. Kinh khủng thần quang tại ranh giới ngàn cân treo sợi tóc theo Nam Đầu trên thân bộc phát ra. Trắng muốt phù văn ngưng tụ tại đây chút ít giữa bạch quang. Nháy mắt tạo thành một cái hoàn toàn do quang minh ngưng tụ cự nhân. Cùng Lâm Xuyên Suzenu, bọc tại Nam Đầu thân thể bên ngoài, đã ở liền tầng này phòng ngự vừa mới hình thành nháy mắt. Đề ấn quyết liền oanh kích tới, kinh khủng bạo tạc nổ tung xé rách không gian, khiến cho ngân quang, bạch quang, kim quang, ba người không ngừng đan vào lôi kéo, tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Phốc, Nam Đầu Lăng Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đến phi mà ra. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của hắn không chậm, thi triển pháp thuật cũng không yếu, nhưng là không biết làm sao có tâm tính vô tâm. Pháp thuật của hắn vội vàng tầm đó thi triển, có thể có đủ hiệu quả như vậy đã rất không dễ dàng. Ba người vây công một cái, vậy mà tại giờ khắc này bị người phản sát, trực tiếp làm Nam Đầu bị thương nặng. Cục diện như vậy, cơ hồ là Akatsuki tổ chức tự sáng tạo đến nay nhất nghiêm trọng đấy. Mà đối thủ của bọn hắn, chẳng qua là một cái nguyên anh trung kỳ thiếu niên, cùng Nam Đầu tu vi, cao hơn Lâm Xuyên một cái giai vị. Thế nhưng mà một người như vậy, cũng tại nơi đây ép tới bọn hắn thở không nổi. Phải biết, Lâm Xuyên trước kia gặp phải hết thảy nguy cơ cơ hồ đều là bởi vì tu vi của đối phương cao hơn hắn nhiều lắm. Hơn nữa người đông thế mạnh, nhưng là lúc này đây. Cục diện đảo lộn, bọn hắn biến thành nhiều người một phương, tu vi cũng không yếu với đối diện, lại trở thành bị áp chế một phương. Đây là Lâm Xuyên trước kia chưa từng có nghĩ tới cục diện. Giờ khắc này, hắn cuối cùng nhận thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, cho dù là có được trái chakra dạng này dị giới thần vật, hắn cũng không phải là vô địch, cái này tu chân giới. Xa so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trên bầu trời, bên thiên đạo điều khiển Chibaku Tensei hình thành nho nhỏ hắc động hướng phía Thái tử Hài đập tới. Kinh khủng hấp lực bộc phát ra, toàn bộ trong không gian chỉ một thoáng cắt bay đá chạy. Vô số nham thạch cùng sụp đổ sơn hà hướng phía bầu trời bay đi. Mà Thái tử Hài thế công, cũng bị cái này Rinnegan cường đại đồng thuật cho ngăn lại. Không thể không lợi dụng chấn giới bàn lực lượng ngăn cản. Đã mất đi truy kích nam đầu cơ hội, nam đầu thân thể đang bay ra đi mấy trăm mét sau mới ổn lại. Trên người hào quang biến thành ảm đạm rồi rất nhiều, ngực vị trí có thể rõ ràng chứng kiến một cái trưởng ấn. Cả người khí tức đều biến thành có chút sáng tối chập chờn. Thế nào, thương thế nghiêm trọng không? Lâm Xuyên lo lắng truyền âm hỏi. Cũng may, không phải quá nghiêm trọng, bất quá trong thời gian ngắn rất khó khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nam đầu nói ra, hắn là thuộc tính quang minh, khôi phục sẽ rất nhanh, nhưng cho dù là như vậy, thái tử hài cho hắn tạo thành thương thế cũng không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Lâm Xuyên nghe được nam đầu truyền âm, trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Đang nhìn bầu trời bên trong đang tại đối kháng Chibaku Tensei Thái tử Hài. Lâm Xuyên trong lòng có chút ít do dự, bất quá cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm, giúp ta hạn chế Thái tử Hài hành động. Hắn tuy nhiên có thể lợi dụng chân giới bàn ngắn ngủi xuyên toa không gian, nhưng là tuyệt đối không thể liên tục sử dụng, ta cần hắn tại trong một thời gian ngắn không cải biến vị trí. Lâm Xuyên thần sắc trầm ngưng nói. Hắn Suzenu tuy nhiên cường đại, mà lại có được gương Yata cùng kiếm Tosuka cường đại như vậy vũ khí. Nhưng là không biết làm sao Thái tử Hài quá mức linh động. Có chấn giới bàn loại này tiên khí giúp đỡ, hắn rất khó công kích đến Thái tử Hài, cho nên chỉ có thể muốn biện pháp khác. Đã minh bạch, nam đầu đáp, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể quay cuồng khí huyết cùng thương thế. Lần nữa bắt đầu ra tay. Khổng lồ quang minh linh lực bắt đầu ngưng tụ, nhưng lại không còn là nam đầu mang tính tiêu chí thần quang nhất chỉ, mà là một cái hoàn toàn mới quang minh pháp thuật, theo hắn có thể dẫn động thiên địa dị tượng điểm này. Cũng có thể thấy được một kích này khủng bố, Thái tử Hài sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn về phía đang tại tụ tập quang minh linh lực nam đầu. Cái tiên phủ này không gian, muốn nói cái gì thuộc tính linh lực tối đa. Cái kia chính là thuộc tính quang minh rồi, ngoại giới thường thấy nhất thuộc tính ngũ hành ở chỗ này ngược lại biến thành so sánh thưa thớt. Vậy thì vì nam đầu phát huy cung cấp cơ sở vững chắc, khiến cho một ít tại bên ngoài khó có thể đơn giản thi triển ra pháp thuật đã có cơ hội thi triển. Quang diệu thiên địa, ông, theo nam đầu bấm niệm pháp quyết hoàn tất, trong cơ thể hắn thương thế đã không cách nào nữa áp chế. Thân thể bay thẳng đến mặt đất rơi xuống dưới. Nhưng mà lúc này đây pháp thuật, thực sự hoàn mỹ phát huy ra. Trong lúc nhất thời, lọt vào trong tầm mắt chỗ toàn bộ đều là trong suốt bạch quang. Hết thảy tất cả đều bao phủ tại quang minh bên trong. Kinh khủng hào quang theo bốn phương tám hướng ngưng tụ mà ra. Hướng phía trên bầu trời Thái tử Hài hội tụ mà đi. Thái tử Hài sắc mặt lập tức biến đổi. Giờ phút này chấn giới bàn đang tại chống cự Chibaku Tensei khủng bố lực hút. Mà cái này quang diệu thiên địa bộc phát nháy mắt, thân thể của hắn đã bị trực tiếp ổn định ở bầu trời. Không cách nào di động mảy may, cách đó không xa, hào quang có thể đạt được, vô luận là nham thạch, còn là bùn đất, đều tại hào quang chiếu xuống chậm rãi biến mất, như là bị đã luyện hóa được. Giờ khắc này, tất cả quang mang như là tại tẩy rửa thế gian dơ bẩn. Chỉ cần tiếp xúc đến, sẽ bị trực tiếp tan rã đồng hóa, trở thành thuần khiết nhất quang mang, tán lạc tại thế giới các nơi. Bên thiên đạo bên kia cũng không có nhàn rỗi. Rinnegan đồng lực đang tại điên cuồng phát ra, bất kể đại giới thúc giục Chibaku Tensei lực hút, bằng lớn khả năng kiềm chế Thái tử Hài hành động, cũng liền tại lúc này. Lâm Xuyên bay thẳng đến Thái tử Hài giết qua, Suzenu nháy mắt tan rã biến mất, hai mắt của hắn đóng chặt, lần nữa mở ra thời điểm, đã không phải là nguyên bản Mangekyo Serenian, mà là một đôi màu xanh thẳm xinh đẹp con ngươi. Tensei gần, sau một khắc, kinh khủng đồng lực bỗng nhiên bộc phát, Lâm Xuyên thân thể trực tiếp biến mất tại bên trên bầu trời. Dường như trước kia Thái tử Hài biến mất lúc. Mà ở trong tay phải của hắn, một bả dài nhỏ mà có gần như trong suốt trường kiếm. mang theo nhàn nhạt cảnh ban đêm nguyệt quang, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cách chương.